Nhà có nuôi một tiểu bài thỏ. Chương 56, ngoại truyện 03. Góc truyện audio.com. Hứa Hiên khi tròn 13 tháng, mấp máy theo miệng Tô Tịnh An gọi chữ mẹ. Sau đó, ngày nào cũng gọi bập bẹ gọi cô. Thế nhưng, chưa bao giờ đụng đến chữ ba. Hứa Trác Việt cũng có chút ghen tị, quyết định dành hẳn một ngày ở nhà, chỉ để huấn luyện tên nhóc nào đó gọi chữ ba. Kết quả, dậy không dậy được, còn bị Tô Tịnh An hắt hủi đuổi ra ngoài. Nguyên nhân chính là trong lúc Hứa Hiên đang gào thét, Tô Tịnh An dỗ con không được, còn bị Hứa Trác Việt ở bên cạnh phá đám, mở miệng lay nhóc con không được ngủ. Mau, gọi ba đi. Hứa Hiên nghe xong càng quấy, người nào đó tức đỏ mặt, đá anh ra khỏi cửa. Hứa Hiên ngủ rồi, Hứa Trác Việt lại mò vào phòng, nhìn nhóc con nào đó đang ngủ say. Tức giận, lườm một cái, rón rén ngồi xuống giường. Bà xã, khẽ thôi, chú vào đây làm gì? Đi ra đi, không em lại dậy bây giờ. Tô Tịnh An nhăn mặt, đưa tay che miệng anh. Thủ thỉ, Hứa Hiên nằm trên giường ngọ nguậy hai cái. Tóp tép miệng lại tiếp tục ngủ. Hứa Trác Việt thở phào một cái, quay sang cười biến thái với người bên cạnh. Bà xã, sang phòng bên cạnh đi. Bên đó anh gọt sẵn táo để ở đấy rồi. Táo, hai mắt Tô Tịnh An sáng bừng, lập tức đứng dậy, bước được hai bước, lại dừng lại, nhìn Hứa Trác Việt xác nhận. Chú nói thật chứ? Đương nhiên, anh gật đầu chắc nịch. Tô Tịnh An liếm liếm mép đi sang phòng bên cạnh. Hứa Trác Việt cũng tranh thủ đi theo sau. Vừa đi vừa nhắn cho Hứa Tuệ Lâm, dặn lên phòng trông tiểu quỷ đang ngủ. Nhắn xong rồi, Hứa Trác Việt cao hứng huýt sáo đi sang phòng bên cạnh. Miệng vẫn lẩm bẩm, ăn thịt, hôm nay được ăn thịt. Hứa Tuệ Lâm bước chân nặng nề đi vào trong phòng, nhìn Hứa Hiên đang ngủ mà thở dài. Lại nữa, lại bắt nó đi trông trẻ. Khó khăn lắm mới được lão Mễ cho nghỉ một buổi. Kết quả lại về với bỉm tã và trông trẻ. Tức chết nó, Hứa Tuệ Lâm đang ngủ cảm giác mũi ngứa ngứa, chun chun mũi khó chịu. Ở bên tai lại nghe thấy tiếng thì thào. Giật mình tỉnh dậy, nhìn Mễ Phong đang ngồi khoanh chân trên giường. Trợn mắt, mẹ nó, tên đó như thế nào lại chui được vào trong này? Còn tự nhiên như thế. Đây là nhà nó, phòng anh nó, hắn lại tùy tiện đi vào như thế. Bệnh thần kinh, anh đến đây làm gì? Đến ăn em, Mễ Phong thản nhiên nói. Hân như vậy mà đã bám đuổi nó một năm rồi. Hắn lúc trước còn cảm thấy nên từ từ để nó tiếp nhận hắn. Thế nhưng đã một năm rồi, nó vẫn như lúc trước, mở miệng là chửi người, thế mà lại không hề động tâm với hắn một chút nào. Hứa Hiên tròn một tuổi, Mễ Phong buổi tối hôm ấy rốt cuộc cũng được làm thịt người nào đó, nhưng vẫn không tiến triển thêm chút nào chuyện tình cảm của hắn và nó. Cho nên hắn liền thay đổi kế hoạch, mặt dày hơn để tiến xa hơn. Hứa Tuệ Lâm xin nghỉ ngày nào, Mễ Phong cũng nghỉ hôm đấy. Ở bên cạnh nó mặt dày đi theo, hòng được nó chấp nhận, hòng được ăn thì thêm một bữa. Hứa Tuệ Lâm miệng run run, không nghĩ hắn lại dám nói ra ba chữ đó. Mặt đỏ bừng bừng lắp bắp, ăn cái đầu anh, đi ra ngoài, tôi còn trông cháu. Thư ký Hứa, hay là mình cũng làm một đứa như thế đi. Em xem, anh đẹp trai như vậy, gen của anh mà kết hợp với gen của em, tuyệt đối còn hơn nhóc con này nhiều. Mễ Phong nhìn Hứa Hiên đang ngủ, ở bên tai nó thì thầm, nhìn người nào đó cười cười. Em thích con trai hay con gái? Có liên quan đến anh sao? Đương nhiên, anh cũng đóng góp gen trong đấy. Anh cũng muốn được biết. Bệnh thần kinh, tránh ra đi, tôi mà lấy chồng, người đấy cũng không phải kẻ bệnh hoạn như anh. Ồ ồ cái gì? Để xem em lấy ai? Mễ Phong ở bên cạnh tóm lấy eo nó, cảnh cáo, nhìn Hứa Tuệ Lâm nhăn mặt cười hài lòng. Em thử lấy người khác xem anh có triệt sản thằng khốn đó không? 5 tháng sau, Hứa Tuệ Lâm ở trong phòng chờ, nghiến răng ken két. Mễ Phong, để xem tối nay tôi xé xác anh như thế nào. Tháng trước nó chót bị ăn lần nữa. Hứa Tuệ Lâm nào biết được, hắn dám giở trò, ăn cô xong còn lừa cô. Vợ tốt bụng, đưa cho cô viên thuốc nói là thuốc tránh thai. Kết quả tháng này không có kinh, đi khám thì đã mang thai 1 tháng rồi. Mẹ nó, Mễ Phong, anh cứ đợi mà xem, tôi sẽ giết anh. Đã vậy lúc phát hiện, hắn liền lập tức chạy đến nhà nói chuyện với cả anh nó lẫn ông nội. Hứa Tuệ Lâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị lôi đi thử đồ, chuẩn bị cưới, có nhất thiết phải gấp như thế không? Nó còn chưa có chuẩn bị tâm lý làm mẹ nữa. Đêm tân hôn, Mễ Phong tiếp rượu một lát, lấy cớ rồi về sớm, nhìn người nào đó ngồi bấm điện thoại liên tục, thì tò mò, rón rén đi đến bên cạnh, nhòm vào điện thoại, thấy nó đang nhắn tin. Nhắn cho ai? Đêm tân hôn, nhóc con này còn dám nhắn cho thằng nào? Bé bông à, nói thử xem, mình nên xử con ngựa được đó theo cách nào? Bên kia lập tức đọc, sau đó lại phản hồi. Treo cổ, uống thuốc độc, triệt sản, cậu có thể chọn một. Triệt sản, này là nói hắn sao? Tên ngựa đực mà nó nói muốn xử, là hắn, bà xã. Mễ Phong ném điện thoại xuống đất, thuận tiện đẩy cô dâu xuống giường. Nhìn chằm chằm, em muốn triệt sản anh gái tôi, con dám lớn giọng, bé con à, con xem, ngày tháng sau này, mẹ con ta phải nương tựa nhau rồi, ba con vừa đẩy mẹ, con xem, con mau chui ra mà xem ba con vừa đẩy mẹ. Hứa Tuệ Lâm nhăn mặt, lừ hắn, cúi xuống nhìn cái bụng phẳng lì, khổ sở than vãn, lại nữa, lại là cái trò này, ngày nào cũng dùng cái chiêu này. Trán Mễ Phong xuất hiện thêm vài nếp nhăn, ngày tháng sau này, sẽ đau đầu lắm đây. Hứa Hiên 2 năm 3 tháng, thì con gái Hứa Tuệ Lâm chào đời. Ngày sinh, Hứa Hiên ở bên ngoài chạy loang quang ngoài cửa phòng cấp cứu. Đi được một bước, lại ngoái lại nhìn, lại lẩm bẩm, sinh, em, trai, Mễ Phong ở bên ngoài sốt ruột, lại nhìn cặp vợ chồng đang ngồi trên ghế. Tô Tịnh An sinh con trai. Từ ngày đấy, Hứa Trác Việt cũng bị thất sủng. Hắn không muốn, tuyệt đối không thể là con trai. Phải là công chúa, nhất định phải là một tiểu thiên sứ mắt to. Đáng yêu, nhóc con nói nữa, đừng trách chú. Hứa Hiên nhìn bộ dạng tức giận của hắn, bĩu bĩu cái môi, chạy lại chỗ Tô Tịnh An chui vào lòng cô, vừa cười vừa nói, em trai, Mễ Phong cãi không nổi cái miệng nhỏ kia, thở dài, vò vò đầu, lâu quá vậy, vào trong đó đã 5 phút rồi, định đẻ cả một đội bóng luôn sao? Phong à, con lên đây ngồi nghỉ đi, con bé, con lâu mới ra. Tiểu Tịnh ngày trước cũng phải mất 2 tiếng mới sinh, con gấp gáp làm gì? Mau, lên đây ngồi. Mễ Phong nhìn ông Hứa, thở dài, lại tiếp tục ngồi bệt ngay cửa phòng sinh, ngồi flip như đang đòi nợ. Hứa Tuệ Lâm dễ sinh hơn cô nhiều, vào trong nửa tiếng đã được đẩy đến phòng nghỉ, nữ hộ tá bế lấy đứa bé ra ngoài, nhìn Mễ Phong thấp thỏm ngồi chắn đường ở dưới đất, hơi giật mình, cái đó... 3 đứa trẻ, là ai vậy? Tiểu Lâm nhà tôi đâu? Tiểu Lâm à, bà xã, hắn nhìn tới nhìn lui, không thấy vợ, ngay cả đứa trẻ đang khóc cu gẫy không có để ý đến. Cảm tưởng giống như muốn xông vào phòng sinh tìm người, cũng may, có người chạy lại ngăn kịp, anh nhà chỗ này không thể vào, vợ anh đã chuyển lên phòng bên rồi, con anh ở bên ngoài. Con, đúng rồi, con hắn đâu, tiểu thiên sứ đúng không? Ông nội, con gái, là con gái đúng không? Ngoại chuyện cuối, dành cho 2 bé nhé các cô. Xin lỗi vì sự chậm trễ của nửa tháng qua. Lão sẽ cố gắng up nốt chép cuối vào chiều mai nhé. Cách chương.